Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 488, chương 488, man hoang thế giới. Trong tay bọn họ nắm lấy Tiêu Thương tựa như binh khí, bất quá lại muốn nguyên thủy nhiều lắm. Thiệu Dương thấy rõ ràng là dùng từng cây xương cốt gọt chế mà thành, mà những thứ này Tiêu Thương bên trên ẩn chứa nồng đậm giết người chi khí, hắc khí lượn lờ, cũng làm thật không thể coi thường. Vèo, trong đó một tài vũ nhân trong miệng hô quát một tiếng, đã ra tay trước, trong tay Tiêu Thương dương lên, chỉ một thoáng hóa thành một đạo ánh mực, đột nhiên hướng Thiệu Dương nhanh chóng bắn mà tới. Hắn vậy mà vượt lên trước đánh lén Thiệu Dương. Thiệu Dương không chút hoang mang, hắn vừa mới luyện thành một ngụm phi kiếm, cũng đang muốn thử một chút nhà mình phi kiếm thần thông. Cho nên, mắt thấy cái kia Tiêu Thương hóa thành một đạo ánh mực cấp tốc mà đến, Thiệu Dương chỉ một ngón tay, đi, quát khẽ một tiếng, bên trong Phượng Vũ kiếm đột nhiên tuôn ra, hư không bên trong chỉ thấy xích quang lóe lên, đã nhìn không thấy bất kỳ bóng dáng. Tốc độ quá nhanh, mà theo sát lấy, chỉ thấy phá không mà đến cái kia một đạo ánh mực, mới chỉ vừa phi hành từng tới nửa giờ, đã có một chút màu đỏ điểm sáng xuất hiện ở nơi đó. Theo sát lấy, màu đỏ ánh sáng cùng ánh mực có chút tiếp xúc, toàn bộ một đạo ánh mực đúng là chỉ một thoáng như là vẩy mực, hướng về bốn phía in nhuộm ra, hắt vẫy một mảnh, đối diện những vũ nhân đó không khỏi đều có chút mộng. Cái này tự nhiên là Phượng Vũ kiếm. Cái này Phượng Vũ kiếm một kiếm xuyên thủng bay tới Tiêu Thương. Nhưng mà dư thế chưa nghỉ, màu đỏ ánh sáng lần nữa biến mất. Lần tiếp theo xuất hiện lúc, đã thình lình xuất hiện ở cái kia vũ nhân trước người. Cái sau căn bản không có tới kịp làm được phản ứng chút nào, đã bị điểm này xích quang bỗng dưng xuyên qua. Sau đó, trên mặt của hắn lộ ra kỳ quái vẻ mặt, có một loại cảm giác nói không ra lời. Nhưng mà, quanh mình còn lại mấy cái vũ nhân, cả đám đều phát ra hoảng sợ tiếng kêu, ô lạp một mảnh. Nhưng cái này vũ nhân lại chỉ cảm thấy hết thảy chung quanh thanh âm cũng bắt đầu biến thành xa xôi. Lại sau đó, chỉ thấy hắn toàn bộ thân thể đã xôn xao vỡ vụn, liền như là một mảnh bọt nước, trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy, biến thành vô số mảnh vỡ. Khủng bố, phía sau một đám vũ nhân, nhìn qua trước mắt Thiệu Dương, trong miệng phát ra đủ loại thanh âm. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng đã ý thức được, trước mắt cái này nhân tộc thực lực đã vượt rất xa bọn hắn. Vèo, trong khoảnh khắc, cái này một đám vũ nhân đã quay đầu liền đi, từng cái phi độn tiến vào chướng khí bên trong. Thiệu Dương nhưng cũng không có chém tận giết tuyệt, hắn vừa đối mặt liền trực tiếp hạ sát thủ, chính là bởi vì quen thuộc những thứ này vũ nhân tính nết. Cái này vũ nhân cũng không phải trung nguyên nơi ở con dân, chịu đủ loại lễ giáo, trong lòng có đại nghĩa tồn tại. Đối với mấy cái này vũ nhân tới nói, chỉ có đánh thắng được cùng đánh không lại khác nhau. Mà rất hiển nhiên, Thiệu Dương trong lòng bọn họ đã là thuộc về đánh không lại cái kia một cấp bậc. Về phần báo thù là cái gì? Có thể ăn sao? Ly, một bên Bỉ Dực Điều phát ra vui vẻ gáy tiếng kêu, vòng quanh Thiệu Dương bay vài vòng. Rất hiển nhiên, bọn chúng tại những thứ này vũ nhân trong tay nếm qua đau khổ, lần này lại đụng vào, vốn cho rằng là lại trêu chọc phiền phức, nhưng không ngờ Thiệu Dương lại nhẹ nhàng như vậy đuổi. Cho nên, cái này hai cái Bỉ Dực Điều hót vang trong lúc đó, đối với Thiệu Dương hảo cảm càng thêm. Thiệu Dương vậy không khỏi trong lòng vui vẻ, đưa tay khẽ vuốt cái kia hai cái Bỉ Dực Điều lông vũ. Mà lần này, hai cái Bỉ Dực Điều đều là thuận theo mặc hắn vuốt ve. Chim huynh, chúng ta nên tiếp tục đi đường. Thiệu Dương cười một tiếng, hai cái bỉ dực điểu lại gáy kêu một tiếng, vỗ cánh mà lên, tiếp tục từ cái này xương độc bên trong xuyên thẳng qua. Tiếp tục tiến lên, mà có Thiệu Dương trước đó, ra tay ác độc. Chỗ này đầm lầy bên trong mỗi loại sinh linh vậy lập tức đều rất là biết điều. Ý thức được Thiệu Dương là không được trêu chọc. Bởi vậy, phía sau bọn họ đoạn đường này ngược lại là thông suốt không trở ngại. Đi đường trên đường, hai cái bỉ dực điểu còn phù lược quá một mảnh cây bụi bên trong. Ở nơi đó ngậm lên hai cái dị quả. Hiến vật quý tựa như nâng đến Thiệu Dương trước mắt. Thiệu Dương không khỏi buồn cười. Hắn đưa tay khẽ vuốt cái này hai cái bỉ dực điểu. Cười nói, chim huynh, chính các ngươi phục dụng đi. Ly, nhưng hai cái bỉ dực điểu cũng là liên tục hót vang. Nhất định phải khuyên Thiệu Dương ăn vào. Tốt tốt, Thiệu Dương từ chối thì bất kính. Đành phải đem cái này hai cái dị quả vê lên. Cầm trong tay, nhưng gặp loại này dị quả hơi lộ ra mấy phần màu vàng. Vỏ trái cây bên trên đã tự nhiên huyễn sinh ra từng đạo huyền ảo phù văn. Lộ ra một cỗ hùng hậu mà nguyên sâu dược lực gợn sóng. Cái này hai cái dị quả phẩm chất đúng là như thế cao minh. Thiệu Dương vậy không khỏi ngạc nhiên, mà gặp cái kia hai cái bỉ dực điều thẳng thẳng vào nhìn qua hắn. Hiển nhiên đang chờ hắn nuốt. Thiệu Dương đành phải cười một tiếng, vậy ta liền không khách khí, hai ba miếng đã đem cái này hai cái dị quả ăn vào. Khoan hãy nói, cái này hai cái dị quả mặc dù trước đó chưa bao giờ thấy qua. Hương vị cũng không tốt như vậy, hơi có chút chát chát, nhưng mà vừa vào trong miệng, lại lập tức có một cỗ hùng hậu dược lực hướng về toàn thân lan tràn ra. E sợ cầm lại thế giới hiện thật. Chí ít cũng phải là có thể đánh giá là cấp A linh dược A. Cái này, Sơn Hải Kinh, thế giới, coi là thật khắp nơi đều là bảo bối. Thiệu Dương nuốt thời điểm, vậy chú ý tới một bên cây bụi chỗ sâu. Một đầu màu xanh trường xà thân thể quay quanh xuống. Tựa hồ muốn tranh đoạt, lại chung quy là e ngại Thiệu Dương thần thông, cho nên vẫn là thấp nằm xuống dưới. Thân thể lặng yên không một tiếng động trượt vào đầm lầy bên trong không thấy. Tiếp tục, đường đi như cũ tại tiếp tục. Dọc theo con đường này, tự nhiên có đủ loại kỳ dị kiến thức, có đủ loại kỳ chân dị bảo. Dù là Thiệu Dương đã kinh lịch rất nhiều mảnh vỡ thời gian. Y nguyên nhìn mà than thở, đây là một cái mãng hoang thế giới, cũng là một cái màu mỡ thế giới. Cuối cùng, tại ghé qua chí ít ngàn dặm xa về sau, Thiệu Dương cùng cái kia vừa so sánh dược điểu rốt cục chạy tới một chỗ đồi núi trong lúc đó. Sơn thủy hữu tình, cảnh sắc đúng là có chút tú mỹ. Thiệu Dương vậy không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không nghĩ tới, thâm nhập hải ngoại Nam Kinh bên trong khoảng cách xa như vậy. Lại phát hiện như thế một nơi, ánh mắt của hắn nhất chuyển. Lập tức ngay tại phía trước cách đó không xa phát hiện một tòa trận pháp vết tích. Thiệu Dương lại nhận ra đến rõ ràng, cùng cái kia ma nữ ủy thác phía chính phủ bố trí. Tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian bên trong cái kia một tòa trận pháp. Có rất nhiều chỗ tương tự, cho nên cái này vẫn là cái kia ma nữ thủ bút. Thiệu Dương kinh hỉ, hắn có chí ít chắc chắn 8 phần 10. Phải biết. Mặc dù còn chưa thấy đến cái kia ma nữ, nhưng một phương thế giới này là một phương man hoang thế giới. Văn minh trình độ còn rất thấp, có lẽ có ít trời sinh thần thánh, có vô lượng thần thông, nhưng đối với trận pháp bực này hậu thiên thần thông, vẫn còn lạc hậu vô cùng. Cho nên, Thiệu Dương mở ra U Minh Nhãn, hướng về nơi xa phóng tầm mắt tới. Nhưng cảm giác cái kia một tòa trận pháp, tựa như là đính vào đại dương mênh mông bên trong một viên cái đinh. Tại cái kia cuồn cuộn sóng cả bên trong, căn bản không có ý nghĩa. Nơi này thật là khủng khiếp linh khí lực lượng. Thiệu Dương giật mình, không nghĩ tới, Nam Hoang bên trong vậy mà còn có bực này bảo địa. Cũng là hiểm địa, Thiệu Dương có chút trầm ngâm dưới. hướng cái kia vừa so sánh dược điểu nói, chim huynh, đa tạ các ngươi mang ta đến đây. Bất quá, sự tình phía sau đã quá mức hung hiểm, các ngươi vẫn là không muốn cuốn vào. Cái này vừa so sánh dược điểu mặc dù cũng có mấy phần linh tính, nhưng thần thông đạo pháp vẫn còn ngại không đủ. Lại đi theo chính mình xâm nhập nơi đây e sợ giữ nhiều lành ít. Cái kia hai cái bỉ dực điểu tự nhiên cũng có thể cảm giác được. Cho nên bọn chúng xoay quanh, không trung hướng về Thiệu Dương khẽ gật đầu, tựa hồ toát ra mấy phần không bỏ cùng chúc phúc chi ý. Sau đó, mới xoay quanh hướng về nơi xa mà đi. Thiệu Dương tập trung ý chí, chậm rãi hướng về kia một tòa trận pháp phụ cận bay xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.